Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 491, Trùng Nữ Thương Thảo. Lục Uyên cái này vừa đi ra ngoài, trong phòng nhất thời thì yên tĩnh trở lại, không có Lục Uyên, ba người các nàng đợi cùng một chỗ, còn thật sự không có lời nào để có thể nói chuyện. Một năm này ở giữa, ngoại trừ vừa mới bắt đầu Lục Uyên ra chuyện tin tức truyền đến thời điểm các nàng tụ ở cùng nhau, lại có là Lục Uyên trở về lần này. Có thể nói, hai năm này, ba người các nàng tập hợp một chỗ cũng bất quá chỉ có hai lần thôi. Thiên Nhận Tuyết ghé vào ở giữa nhất, Hồ Liệt Na ở bên phải, Chu Trúc Thanh tại bên trái nhất. Hồ Liệt Na, sự tình hôm nay, xin lỗi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng mở miệng, hướng về Hồ Liệt Na xin lỗi. Hoàn toàn chính xác, sự tình hôm nay, ta cũng rất xin lỗi. Chu Trúc Thanh thanh âm vang lên, Tiểu Uyên hắn nói rất đúng. Chúng ta đều là nữ nhân của hắn, nên thật tốt ở chung, không cần phải lục đục với nhau. Hôm nay nhìn đến ngươi bị đánh, chúng ta không có cầu tình là chúng ta không đúng. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, sẽ không có lần nữa. Thiên Nhận Tuyết nói ra, nghe vậy, Hồ Liệt Na sững sờ, mang trên mặt một tia vẻ mặt kinh ngạc. Nàng là thật không nghĩ tới, Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh vậy mà lại hướng nàng nói xin lỗi. Cái này thật là để cho nàng có chút giật mình. Bất quá nàng cũng không phải là nhân vật tầm thường, rất nhanh liền phản ứng lại, trên mặt của nàng mang theo một chút xấu hổ, nói ra, kỳ thật ta cũng có sai, nhìn lấy các ngươi bị đánh thời điểm, trong tim ta cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ta cũng muốn hướng các ngươi xin lỗi. Ai? Thiên Nhận Tuyết hít một tiếng, nói ra, chuyện ngày hôm nay là Tiểu Uyên cho chúng ta một cái cảnh cáo. Ta quen biết hắn không sai biệt lắm 8 năm. Đây là hắn lần thứ nhất động thủ đánh ta. Nếu như đổi lại trước kia, ta tuyệt không tin hắn sẽ đối với ta như vậy. Xem ra hôm nay thật sự là hắn là tâm lý tức giận. Vậy mà ở trước mặt các ngươi động thủ với ta, ta cũng giống vậy. Ta còn là lần đầu tiên bị người đánh đòn đây. Chu Trúc Thanh mang theo thanh lãnh thanh âm vang lên, nói đến đánh đòn thời điểm, trên mặt ửng đỏ, mang theo một chút ngượng ngùng. Ta không phải a, ta bị đánh qua nhiều lần, chỉ bất quá lần này đánh thảm nhất, cái mông đều bị đánh sưng lên. Đối với Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na ngược lại là không chút nào để ý. Bị đánh nhiều lần, nàng đều quen thuộc, người cái kia là mình tìm đường chết, nhất định phải khiêu khích Tiểu Uyên. Còn có bản lĩnh ngươi đánh ta a? Móc lửng, ngươi nói như vậy, Tiểu Uyên hắn không đánh ngươi thì kỳ quái. Nghe Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết đậu đen rau muống nói. Nghe vậy, Hồ Liệt Na thè lưỡi, có chút xấu hổ, đích thật là chính nàng tìm đường chết. Nếu như vậy đều nói ra được đến, chính nàng cũng hoài nghi lúc ấy có phải hay không mất trí. Sự tình hôm nay cho ta một lời nhắc nhở. Tiểu Uyên hắn không yêu thích chúng ta ở giữa tranh giành tình nhân. Vậy chúng ta thì đều khắc chế một chút chính mình, về sau hào hào mà ở chung đi, không muốn lẫn nhau gây sự, miễn cho gây nên Tiểu Uyên không thích. Lần này sấm to mưa nhỏ, nhưng nếu như có lần nữa, chỉ sợ Tiểu Uyên sẽ giận thật à. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lấp lóe, nhẹ nói, ngươi nói đúng. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu một cái này ta biết, ba người chúng ta là ở chung hòa thuận, nhưng là cái kia Cổ Nguyệt Na đâu, nàng có thể giống như chúng ta sao? Hồ Liệt Na nói ra, ngươi sẽ không còn đối một cái chỉ là Na Nhi tên bị cướp đi mà tức giận đi. Ngươi nếu là thật tức không nhịn nổi, ngươi có thể cùng Tiểu Uyên le le nước chua, lấy tính cách của hắn, khẳng định sẽ an ủi ngươi. Nhưng là tuyệt đối không nên đi nhằm vào Cổ Nguyệt Na. Cái này là Tiểu Uyên cấm kỵ. Hôm nay đánh ngươi cũng chịu, người cũng phải biết Tiểu Uyên thái độ. Hắn không hy vọng hậu cung bốc cháy. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí nói nghiêm túc. Ta đã biết. Nghe Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Như vậy cũng tốt, mặc kệ cái kia Cổ Nguyệt Na đến tột cùng là thái độ gì. Chúng ta chỉ phải làm cho tốt bản phận là được rồi. Tiểu Uyên hắn không phải người mù, ngược lại hắn tuyệt đỉnh thông minh. Có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn? Có lẽ hắn đã sớm phát giác ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Chỉ là không có điểm phá mà thôi. Ngươi muốn là còn làm chút chuyện ngu xuẩn, xui xẻo khẳng định là ngươi. Thiên Nhận Tuyết nhắc nhở nói. Ai, ta đã biết. Hồ Liệt Na thở dài, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ Na Nhi cái tên này cứ như vậy cách nàng mà đi sao? Ta nếu mà là ngươi, cùng xoắn suýt một cái Na Nhi tên, còn không bằng hào hào ở tại Tiểu Uyên trước mặt biểu hiện. Thủ một cái càng thân mật hơn xưng hô, dạng này chẳng phải là càng tốt hơn. Nghe Hồ Liệt Na thở dài, Chu Trúc Thanh nhẹ nói. Đúng nga, Hồ Liệt Na bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời trên mặt liền treo lên nụ cười. Ta sở dĩ để ý một vấn Na Nhi xưng hô cuối cùng hay là bởi vì Tiểu Uyên. Chỉ cần Tiểu Uyên có thể cho một cái càng thân mật hơn xưng hô. Như vậy ta còn xoắn suýt cái này Na Nhi tên làm gì chứ? Cảm ơn ngươi, Trúc Thanh, Hồ Liệt Na nói, mang trên mặt một tia cảm kích. Chuyện nhỏ mà thôi, không cần để ý, Chu Trúc Thanh nói ra. Đúng rồi Trúc Thanh, ngươi một mực đi theo Tiểu Uyên bên người. Đối với hắn chuyện tình cảm, ngươi còn biết bao nhiêu? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Ngươi là muốn hỏi hắn có phải hay không còn có những nữ nhân khác à? Chu Trúc Thanh nhìn bên cạnh Thiên Nhận Tuyết liếc một chút. Nhẹ nói. Ta chính là cái này ý tứ. Ngoại trừ ba người chúng ta còn có cái kia không biết lai lịch Cổ Nguyệt Na bên ngoài. Còn có hắn nó sao? Bị Chu Trúc Thanh một câu điểm phá. Thiên Nhận Tuyết không có phủ nhận. Ngược lại hào phóng thừa nhận. Cái này hẳn là không có đi. Bất quá Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ Vinh Vinh đối Lục Uyên một khối tình si. Đều theo Thất Bảo Lưu Ly Tông đuổi tới Sử Lai Khắc Học Viện. Lại từ Sử Lai Khắc Học Viện đuổi tới Thiên Tinh Học Viện. Nàng đối Lục Uyên cảm tình rất sâu. Nhưng là Lục Uyên nhưng vẫn không có tiếp nhận nàng. Trước kia ta không biết hắn lý do cự tuyệt là cái gì. Nhưng là hiện tại ta xem rõ ràng, lý do là cái gì? Hồ Liệt Na hỏi, hẳn là tính cách đi. Chữ Vinh Vinh được người xưng làm tiểu ma nữ, ngoại trừ tại Lục Uyên trước mặt khiêm tốn một chút. Ở những người khác trước mặt đều so sánh kiêu hoành. Lục Uyên hẳn là sợ thu nàng hậu cung sẽ không bình yên đi. Lúc này mới một mực cự tuyệt nàng. Chu Trúc Thanh nói ra, chữ Vinh Vinh sao? Thiên Nhận Tuyết nói nhỏ một tiếng, hỏi, còn có khác sao? Khác nếu quả thật muốn nói lời, hẳn là Độc Cô Nhạn đi, nàng cũng đi vào Thiên Tinh Học Viện, chắc hẳn thì là hướng về phía Tiểu Uyên tới. Đối Tiểu Uyên có cảm tình bao sâu ta không rõ ràng, nhưng khẳng định là có hào cảm. Cái kia Tiểu Uyên đâu? Thiên Nhận Tuyết truy vấn. Tiểu Uyên có vẻ như đối nàng tựa hồ là thật không có cảm giác. Thì liền lời nói đều không nói qua với nàng vài câu. Muốn đến, Độc Cô Nhạn hy vọng không lớn. Chu Trúc Thanh nhẹ nháy mắt. Nói ra, dạng này liền tốt. Như vậy nhìn tình huống khả năng lớn hơn cũng chính là cái này chữ Vinh Vinh. Thiên Nhận Tuyết lâm vào suy nghĩ bên trong. Nàng đang suy nghĩ nếu như Lục Uyên thật ưa thích chữ Vinh Vinh. Như vậy nàng là chống đỡ, vẫn là phản đối. Thế nào, ngươi không đồng ý sao? Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Chu Trúc Thanh nhẹ giọng hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.